Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1544, Thúy Long. Đây là một cái vẻn vẹn lên sân khấu, liền chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ nữ nhân. Nàng người mặc màu hồng kéo quần dài, một đầu cùng mông tóc đen mái tóc, như mây rối tung ở sau người. Theo của nàng đi lại, ở trong không khí phất phới, đầu kia bên trên kết một búi tóc, cắm như phượng hoàng dương cánh vậy tản ra châm phượng, trên trán treo mỹ lệ ở thật dài lưu tay áo bên. Kéo xuống hai cái mỹ lệ lăng đái, ở trong không khí khinh vũ, từ xa nhìn lại, liền làm cho một loại tiên tư mạn diệu, yên ba mờ mịt cảm giác. Phảng phất nàng là mới vừa từ đám mây đi xuống, cái kia một thân phong tư yểu điệu, khí chất cao tuyệt, đạp nhã trí mà mê người tiểu toái bộ, chân thành đi ra, cái kia quần dài chập chờn dưới, bay bổng thân thể mềm mại đường cong, cái kia lắc lư gian đung đưa dương liễu eo nhỏ, có thể dùng toàn bộ thân thể mềm mại buộc vòng quanh ngạo nhân đường cong. Có ở đây không mặt mày rạng rỡ dưới tình huống, đã diễm áp quần phương, ân hương cầm đạp say lòng người bước tiến chân thành đi tới trước điện trung ương vị trí dừng lại. Theo của nàng dừng lại, cái kia đẫy đà thích thú thân thể mềm mại giống như núi run rẩy. Chập chờn gian có vẻ càng phát kinh tâm động phách, có như vậy trong nháy mắt. Hạ vô song cảm giác trước mặt đường đấy đã không phải là cái giai nhân tuyệt sắc, mà là một cái tên là ma quỷ dụ hoặc. Trong nháy mắt, trong điện vang lên chỉnh tề tiếng thán phục. Hết thảy ánh mắt đều tập trung vào trước điện bộ kia làm tức giận trên thân thể mềm mại. Ân hương cầm trên trán treo mỹ lệ chân châu ngạch đồ trang sức. Trên mặt che một tầng màu hồng cái khăn che mặt. Cái kia mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn thì có như mây trắng phía sau che lấp như sa mông lung ánh trăng. Vẻn vẹn lộ ra một đôi nhược hảo hãn tinh hà vậy sáng chói hai tròng mắt. Ánh mắt dài mảnh mà quyến rũ, lau điểm màu hồng nhãn ảnh, nhỏ dài lông mi run rẩy gian, liền có một cỗ không nói ra được động nhân phong tình. Cái kia đôi mắt đẹp nhẹ liếc gian, liền lạnh, khiến... Cái này kim bích huy hoàng bách gia điện cũng là ảm đạm phai mờ. Sau đó quần áo xuân phong một dạng ngôn ngữ nhẹ nhàng ghẹo quá mọi người nội tâm. Các ngươi làm cái gì vậy? Có như thế hoan nghênh khách nhân sao? Sau đó, cái kia ngay từ đầu cùng hạ vô song tỉ thí quỷ cách. Một bộ tùy tiện cầu thả dáng vẻ, sờ sờ cái ót, cười nói, không hòa thuận nha. Ta chỉ muốn với hắn nhận thức dưới mà thôi. Ha ha, a hát, cũng không nên, chậm trễ quý khách a hát. Cái kia yên ba lưu chuyển gian, hết sức thế gian quyến rũ, sán lạn ý, phảng phất của nàng một cái nhăn mày một tiếng cười cũng có thể làm cho thiên địa biến sắc. Hạ vô song cũng coi như hiểu, thảo nào có đồn đãi, ân gia một đời mới gia chủ ân hương cầm. Là yêu hồ đắc kỷ chuyển thế, là họa quốc ương dân yêu cơ, thoạt nhìn, đồn đãi quả thực không giả. Vô song công tử, xin mời đi theo ta a. Cái này đối với ngươi mà nói, chỉ là một nho nhỏ trắc nghiệm, ngươi sẽ đạt được ngươi câu trả lời mong muốn. Truyền số lượng thể từ dưới ẩn công số lượng, theo ân hương cầm xoay người rời đi, đoàn người cũng đi theo phía sau của nàng đi ra ngoài. Hạ vô song tự nhiên cũng đi theo ra ngoài, một nhóm người đi tới một chỗ thanh thúy bãi cỏ, thương mang trong thiên địa, là một mảnh trắng xóa lục sắc, bầu trời mây trắng phiêu miểu, ánh mặt trời sán lạn, đại địa cỏ xanh xanh biếc, gió nhẹ lướt qua, hết thảy cỏ xanh đều cúi đầu xuống, mà ở cái này trống trải vùng quê một bên. Ân hương cầm cứ như vậy ngồi ở giữa một tòa quý phi y bên trên. Nàng lười biếng tựa vào ghế, mặc cho gió nhẹ lay động mái tóc của nàng, mà ở của nàng tả hữu hai bên. Sắp hàng triển khai là bách gia môn nhân, mọi người hoặc ngồi hoặc đứng hoặc dựa vào là lẳng lặng nhìn chăm chú vào giữa sân duy nhất người Hạ Vô Song. Ân Hương cầm diêm dúa lòe loẹt thanh âm tại trống trải nơi sân quay lại. Vô Song công tử, có từng nghe nói qua Thúy Long danh xưng? Thúy Long? Hạ Vô Song chậm rãi xoay người, nhìn về bên cạnh một con lẻ loi một mình tại nơi ăn cỏ thúy lục sắc ngựa. Đó là trong thiên địa đẹp nhất xanh biếc. Nó cả người óng ánh trong suốt, không có chút nào tì vết nào. Thân thể phảng phất phỉ thúy ngọc thạch vậy xinh đẹp. Từ cái kia ngựa bên trên, phảng phất tuôn ra có thể cùng thiên địa địch nổi khí thế. Làm cho phụ cận đây, chỉ còn nó một người ăn cỏ, đem tất cả còn lại động vật đều bị hù chạy. Phảng phất hôm nay, đất này, cỏ này đều chỉ vì nó một người sở sanh. Cổ thư ghi lại, Thúy Long tuy là mã, đã có thiên địa chân long chi khí thế, liền thông thường lão hổ sư tử đều đối với nó nhượng bộ lui binh, không dám trêu chọc. Người như ngọc, lục như phỉ thúy, thân thể cường tráng, có thể ngày đi nghìn dặm, không sai. Hơn nữa, theo như truyền thuyết, một con Thúy Long cả đời chỉ nhận một cái chủ nhân chết thì bỏ mình. Trải qua sự ghi chép, Thúy Long từng là Chu Mục Vương tọa kỵ, theo Mục Thiên Tử mà chôn cất. Ân Hương cầm thanh âm dễ nghe vang lên. Không chỉ có như vậy, Thúy Long sở nhận thức chi chủ phải là có tài năng kinh thiên động địa, có hùng tài đại lược khả năng, là vì thiên địa chi nhân kiệt, nhân trung chi long phượng. Trải qua sự ghi chép, Thúy Long nhận thức quá hai chủ, một là Chu Mục Vương, thứ hai thì là Quỷ Cốc phái truyền nhân, cũng tức là Hạ gia tổ tiên. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Vô Song biểu tình sửng sốt, một cái kịp phản ứng. Quả thực, Hạ gia cổ tịch có năm tổ tiên tọa kỵ toàn thân xanh biếc, cả người trong suốt, lại tựa như mã lại tựa như long. Theo tổ tiên đông chinh tây thảo, chinh chiến vài chục năm, cuối cùng thọ mệnh tẫn mà hậu táng. Tổ tiên xưng hô đó vì Thúy Phong, thì ra chính là chỗ này ngựa giống. Không sai, ta Ân gia tìm khắp thiên hạ mới lục soát được ngựa này. Nó sẽ giúp chúng ta giám định ngươi đến cùng có phải hay không tổ tiên chuyển thế. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, bên cạnh cái kia hồng y y thị nữ trực tiếp chen miệng nói, tiểu thư, cái này còn dùng thử sao? Truyền thuyết Hạ gia tổ tiên mặt như quan ngọc, miệng so với Phan An, phong độ chỉ có một không hai thiên hạ, căn bản không cần thử, xem Vô Song công tử tướng mạo sẽ biết thôi. Thiên hạ còn có so với hắn đẹp trai hơn sao? Cái kia lục y thị nữ tức giận nói, người cái này mê gái cũng đừng nói, nhà của chúng ta khuôn mặt cũng làm cho ngươi vứt sạch. Vốn chính là nha, hơn nữa Hạ gia tổ tiên là võ học kỳ tài, là đương thời thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cái này cũng cùng Vô Song công tử ăn khớp với nhau. Thiên hạ còn có so với hắn lợi hại hơn người sao? Được, được, ta xem tiểu thư, ngươi không lấy chồng đi qua, tiểu hồng mình cũng phải gả quá khứ. Ngươi xem nàng cái này nói, đã là chúng ta kẻ phản bội. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai lời của thị nữ, làm cho bên cạnh đoàn người đều cười ra tiếng. Ân Hương cầm mỉm cười nói, Vô Song công tử, chỉ cần ngươi có thể phục tùng hắn, ta đã đem Thúy Long tặng cho ngươi. Ngược lại, giữ lại cũng không còn là giữ lại, nơi đây cũng không có nó chủ nhân. Mặc dù bây giờ không cần mã, nhưng cái này Thúy Long nhưng là thế gian chân bảo, liền Ân gia tìm khắp thiên hạ cũng chỉ tìm được cái này một, có thể tưởng tượng được kỳ chân quý. Ân Hương cầm xuất thủ cũng là tương đối lớn phương, cái kia tiểu hồng cũng là tương đương làm càn, ở bên cạnh nỗ lực lên nói, Vô Song công tử, nỗ lực lên a, không chỉ có Thúy Long là của ngươi, liền tiểu thư cũng là ngươi. Tiểu Lục trêu ghẹo nói, ta xem không chỉ a, đến lúc đó Tiểu Hồng cũng là ngươi. Đây mới là then chốt. Ai nha, ngươi nói nhăng gì đấy? Không để ý tới ngươi. Bên cạnh có người cười xen vào nói. Thì ra Tiểu Hồng thích soái ca. Ta cũng rất tuấn tú a. Ngươi có đẹp trai hay không? Chính mình sẽ không ngắm nghía trong gương sao? Cái gương nói nó không biết. Bất quá Tàng Thư Lâu Thư nói cho ta biết. Ta rất tuấn tú. Người xấu liền muốn đọc nhiều thư. Ngươi hiển nhiên biết rõ đạo lý này. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Mọi người phảng phất đã cùng hai cái nha đầu nói chêm chọc cười quen. Từng cái tại nơi điều khản đứng lên bất quá. Hạ Vô Song cũng là cỏ từ đó nghe được mặt khác một tầng ý tứ. Giả sử mình có thể phục tùng cái này Thất Thúy Long là tốt nhất. Giả sử không thể, nói không chừng, liền đính hôn đều muốn một lần nữa suy tính. Chính mình đặc biệt qua đây để hỏi kết quả. Cũng không biết là đúng là sai. Hạ Vô Song tự nhiên không úy kỵ bất luận cái gì chắc chờ. Cái này tất cả hiểm trở đều chẳng qua là hắn thành công trên đường một điểm thí luyện mà thôi. Hắn không sợ hãi. Hạ Vô Song tự tin cười, gật gật đầu nói, vậy thì làm phiền. Ân Hương cầm cười nói, ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Trong truyền thuyết nghìn năm quỷ. Nói xong liền thấy Hạ Vô Song vài cái đi giỏi hướng phía Thúy Long chạy nhanh tới. Đang ở hắn đi tới Thúy Long bên người lúc, đột nhiên tăng tốc độ. Ở Thúy Long phản ứng kịp phía trước, một cái cỡi đến trên người đối phương. Thân hình kia phiêu miểu, tư thế hào hiệp, hơi có mấy phần tuấn tú bất phàm mùi vị, nhìn mọi người kinh diễm không ngớt. Sau đó liền thấy Thúy Long hoảng sợ ngửa mặt lên trời vừa kêu. Một tiếng lại tựa như ngựa hí lại tựa như rồng ngâm tiếng kêu vang vọng phía chân trời. Bị hoảng sợ ngựa, tự nhiên là nhanh chân chạy, liều mạng muốn đem trên lưng Hạ Vô Song bỏ rơi xuống tới. Liền thấy một xanh biếc, trên đồng cỏ quên quá khứ. May là nơi đây kiến thức rộng mọi người cũng bị Thúy Long tốc độ cho kinh động. Thật nhanh. Trời ạ, ngựa này, chạy quá kinh người, cái này cái gì tốc độ? Liền thấy một cái bóng, thiên, a, liền thấy Hạ Vô Song gắt gao bắt lại Thúy Long, nằm ở trên thân ngựa, hai chân kẹp lấy thân ngựa, mặc cho Thúy Long làm sao di chuyển, làm sao va chạm, dù cho cuồn cuộn, hắn cũng ôm gắt gao, nhưng mà, đang khi nói chuyện, liền thấy Thúy Long hướng núi xa xa nhai thượng, đụng tới, dường như muốn ngọc thạch câu phần vậy, khiến nó cùng Hạ Vô Song đồng thời đụng vào. Ngựa này là hung hãn dị thường, thấy không thể bỏ rơi Hạ Vô Song, trực tiếp áp dụng đồng quy vu tận phương pháp, cứ như vậy, phanh, một cái, thẳng tắp đụng vào, lần này đụng vào, đưa tới một người một con ngựa đều là thụ thương phi thường. Theo Thúy Long chạy động, mang theo đầy đất máu me đầm đìa, mà Hạ Vô Song trên người chảy ra huyết dịch, cũng dần dần sôi trào, rơi trên đồng cỏ, vang lên, tê kéo, sôi trào âm thanh. Tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn chăm chú vào, rốt cuộc là người hàng phục mã, vẫn là ngựa này giết chết người. Phải biết rằng, Ân gia bao nhiêu người tài ba. Cũng không ai có thể hàng phục ngựa này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.